Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, 768, chương 768, thanh bì cái chết, có người dẫn đường, Từ Ngôn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Lưu chút khí lực còn phải dùng để làm thịt đại yêu đây. Trong buồng xe trẻ tuổi người cũng không phải đến từ một chỗ. Rất nhiều người lẫn nhau cũng không nhận ra. Đi qua mới vừa hỗn loạn, nhiều một người nhất thời không ai phát hiện. Em gái chớ hồ nháo nữa, chọc giận thần sứ đại nhân sẽ không toàn mạng. Cậu bé chặt chẽ lôi kéo muội muội, lòng vẫn còn sợ hãi, nhỏ giọng nói rằng đối với hắn bên người nhiều hơn thanh niên không hề phát hiện. Ta không muốn đi thần quốc. Đại ca, ta cảm thấy được thần quốc là cái lời nói dối. Nữ hài sờ môi, vẻ mặt vô cùng quật cường. Chỉ là khí lực quá nhỏ, tránh không mở huynh trưởng cầm cố. Nhỏ giọng một chút, cậu bé kinh hoàng, thật thấp nói rằng, không thể chửi bới thần quốc, sẽ bị thần phạt. Hai thanh âm của người mặc dù không lớn, lúc này cách gần đã ngầm trộm nghe đến thêm vài phần. Đặc biệt là nghe được thần quốc là lời nói dối cách nói này. Xung quanh lập tức có mấy người thanh niên ánh mắt biến đổi bất thiện đứng lên. Thật giống hai huynh muội này vũ nhục bọn họ chí cao vô thượng tín ngưỡng. Nàng còn nhỏ, ăn nói linh tinh, mọi người đừng để ý, đừng để ý. Cậu bé cười khổ quay về xung quanh mấy người nhận lỗi. Một quay đầu lại nhìn thấy bên người thanh niên, vội vàng áy náy cười cười. Cậu bé không nhận ra bên người thanh niên. Cô bé kia lúc này tò mò nhìn sang, chớp nháy mắt mắt to nhìn Từ Ngôn cái này xuất hiện ở trong buồng xe người xa lạ. Đồng nói vô kỵ, không sao không sao. Từ Ngôn đối với cái kia huynh muội cười cợt, nói, chờ đến thần quốc, chúng ta chính là người một nhà. Hắn vừa nói như thế, cái khác mang theo địch ý thanh niên lập tức yên tĩnh lại. Lúc này trước đoàn xe mới có tiếng nước truyền đến. Dường như sôi giống như, nghe được âm thanh, lập tức có người hất lái xe cửa sổ. Một màn kinh người cảnh tượng xuất hiện ở những người trẻ tuổi này trước mắt. Nước sông đang ở hướng về hai bên tách ra, hiện ra một cái thẳng tắp cắt đường, nối thẳng đáy sông, mà đoàn xe thật dài đang lái ở đây đoạn kỳ dị bên trong lối đi. Thần quốc sắp đến, chúng ta đều có thể trở thành thần quốc con dân, trường sinh bất tử. Trên xe người trẻ tuổi nhìn thấy loại kỳ quan này sau khi cũng không còn cách nào áp chế trong lòng kinh hỉ, hầu như muốn hoan hô đi ra. Em gái ngươi nhìn, thần quốc thật tồn tại, chúng ta sắp đến. Cậu bé cùng những người khác giống như kích động không thôi. Chỉ là em gái của hắn rất nhanh từ màn nước giống như kỳ cảnh trung chuyển xem qua quang, mang theo không rõ cùng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Xuyệt. Từ Ngôn đem chỉ là dọc tại môi một bên, đối với cô bé kia khoa tay ra bảo mật thủ thế. Đáy mắt rảo hoạt cùng những người khác hết sức không giống nhau. Nữ hài chớp nháy mắt mắt to, suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, chỉ thuộc về hai cái bí mật của người. Liền như vậy bị bảo tồn lại, nữ hài không biết cái kia xa lạ thanh niên lai lịch, càng không nghĩ tới cái kia dung mạo thanh tú người thanh niên chẳng mấy chốc sẽ hóa thân một đầu mãnh quỷ, thì ngược tại chỗ gọi là quốc gia của thần. Theo đoàn xe tiến lên, cắt đường nơi cuối cùng xuất hiện một phiến cánh cửa cực lớn. Lúc này cánh cửa cực lớn chậm rãi mở ra, bên trong mơ hồ có ánh lửa lấp lóe, tồn tại ở đáy hồ to lớn hang động, tứ thông bát đạt. Đoàn xe một khi đi vào, cánh cửa cực lớn lập tức vô thanh vô tức khép kín, như cắn nuốt đồ ăn miệng lớn. Ở con đường hai một bên, khi thì có thể nhìn thấy một ít hang đen nhánh. Từng cái hang động trong bóng tối đều có hai cái điểm đỏ đang nhấp nháy. Dường như quỷ dị ánh nến, lại thích dường như giữ tợn thu mát. Không lâu, mấy trăm tên nam nữ trẻ tuổi bị dẫn tới một chỗ to lớn trong hang động. Mọi người trước mặt là một cái rộng rãi ao. Trong ao không có nước, chỉ có một trên mặt dán vào một tờ giấy mảnh quái nhân ngồi ở trung tâm. Đi tới nơi này, một ít người trẻ tuổi nguyên bản kinh hỉ cùng thần sắc mong đợi dần dần đã biến thành hoảng sợ. Thần quốc gia là ở quá mức âm u, cùng sự tưởng tượng của bọn họ tuyệt nhiên bất đồng. Như đồng hành hình tội phạm giống như vậy. Mấy trăm tên người trẻ tuổi vây quanh ở cái ao xung quanh. Phía sau bọn họ, cái kia chút lãnh mạc trông coi dĩ nhiên dồn dập rút đao ra kiếm. Cầm đầu thiết giáp thủ lĩnh đi tới dọc theo bờ ao. Quay về giấy mặt quái nhân khom người xin chỉ thị. Đại nhân, 500 thanh niên đã mang đến. Bắt đầu đi, mang theo giấy mặt mặt nạ quái nhân âm thanh nghe. Tới cực kỳ âm u. Cái kia thiết giáp thủ lĩnh lập tức gật đầu tán thành. Sau đó giơ tay lên. Ra hiệu thủ hạ chuẩn bị động thủ. Chỉ cần bàn tay của hắn vung lên. Này 500 tên thanh niên nam nữ đều sẽ bị đẩy lên trong ao. Không tốn thời gian dài. Trống không cái ao liền sẽ biến thành huyết trì. Lấy nam nữ trẻ tuổi tinh huyết tu luyện. Là thanh bì một phần công pháp đặc thù. Những năm gần đây chưa bao giờ đoạn. Hắn tọa trấn sàn đấu giá thời điểm. Những này thanh niên nam nữ sẽ bị trong bóng tối mang tới ngũ địa thành. Bây giờ ngũ địa thành thành phế tích. Thanh bì chỉ có thể ở chính mình tông môn tu luyện. Theo tu vi của hắn càng ngày càng tinh tiến. Phần này lấy tinh lực đến công pháp tu luyện. Cũng sắp đại thành. Đó là xương người đầu. Trong đám người, một người trẻ tuổi phát hiện dọc theo bờ ao mấy tiết bạch cốt. Cẩn thận phân biệt bên dưới rốt cục nhìn thấu là xương người. Liền kinh hô lên nhất thanh. Bên này cũng có người xương. Lại có người phát hiện dưới chân dọc theo bờ ao tồn tại bạch cốt. Thần quốc tại sao có chết người? Thần quốc con dân không phải trường sinh bất tử sao? Càng nhiều hơn người trẻ tuổi phát ra nghi vấn. Đám người xuất hiện rối loạn. Lẽ nào ở đây không phải thần quốc? Thả chúng ta đi ra ngoài. Rối loạn từ từ diễn biến thành kinh ngạc thốt lên. Rất nhiều người tuổi trẻ sợ hãi lên. Mà trông coi bọn họ những tu sĩ kia. Sắc mặt thì lại càng ngày càng lạnh lẽo. Nhìn này đám từ từ táo động thanh niên như nhìn từng cái chết người. Ở đây, chính là thần quốc. Rất nhanh, các ngươi sẽ trở thành con dân của ta. Theo trong ao truyền tới âm u nói nhỏ. Thiết giáp thủ lĩnh đột nhiên vung tay lên. Thủ hạ của hắn dồn dập tán ra kiếm khí. Liền muốn đem các loại không rõ vì sao thanh niên đẩy vào cái ao. A, phù phù một tiếng. Không chờ người khác động thủ. Có một vị trước tiên từ cái ao bên cạnh rớt xuống. Lảo đảo vài bước miễn cưỡng đứng vững sau khi. Hướng về bờ biên gào thét. Ai đẩy ta xuống. Bốn phía an tĩnh. Bất luận thiết giáp thủ lĩnh vẫn là một đám nhấc theo đao kiếm thủ hạ. Liền ngay cả trong ao thanh bì đều ngẩn ra. Chu diệt còn chưa bắt đầu. Vậy thì không kịp chờ đợi hạ xuống một vị. Thanh bì ánh mắt phát lạnh. Nhìn chăm chú vào cái thứ nhất rớt xuống bóng người. Nhưng mà để hắn có chút kỳ quái là. Bóng lưng của người này thật giống có chút quen mắt. Đúng rồi. Là chính ta nhảy xuống. Nguyên lai không ai đẩy a. Đang khi nói chuyện từ ngôn quay người sang đến. Thanh tú trên gương mặt nhiều hơn một phó âm trầm mặt nạ. Cũng như ác quỷ. Thanh bì. Ta tới tìm ngươi tính sổ. Quỷ diện. Một nói ánh sáng từ ngôn trong tay đánh ra. Thanh bì trước người càng là xuất hiện mười mấy chuôi pháp khí. Chỉ là những pháp khí này căn bản không ngăn được đạo kia kinh người ánh sáng. Phong thanh qua đi. Thanh bì giấy mặt bị trẻ thành hai mảnh. Vỡ vụn ra. Một đạo huyết tuyến. Từ thanh bì giữa hai lông mày lướt xuống. Không phải người không phải thú khuôn mặt trên mang theo vô tận sợ hãi. Răng rắc. Nhỏ bé tiếng vỡ nát vang lên. Thanh bì đỉnh đầu xuất hiện một vết nứt. Từ trước đến sau. Ở sau người hắn. Đang lơ lửng một thanh sâu trắng cốt đao. Biết mình có cựu oán ra. Chẳng lẽ là sẽ không trốn sao? Xem ra ngươi so với cái kia hóa hình yêu linh cũng không thông minh bao nhiêu. Hoặc là. Ngươi cho rằng quỷ nhãn cái kia đau đầu bò sát có thể bảo vệ được ngươi. Từ ngôn chân bước đi qua thanh bì bên cạnh. Hí ngược nói rằng, lão bò sát tự thân đều phải khó bảo đảm đi. Phốc, làm từ ngôn đi qua. Thanh bì đáy mắt triệt để mất đi sinh cơ. Máu tươi bắn tóe, quái vật giống như thân thể một phần hai nửa. Hướng về hai bên đổ xuống. Một đòn mà thôi, liền tột cùng hư đan tu sĩ đều phải sợ hãi ba phần thanh bì. Liền như vậy bị đánh giết ở quỷ nhãn tông bên trong.